Chương 1128, hỏa pháo hiện ra chân lý. Một hơn cầu từ đặt trước. Khoa nghiên bộ quân công trong phường. Giờ phút này Lưu Phong, Mìn Nạ bọn người ngay tại thị sát mới thuốc nổ vũ khí. Hỏa pháo là khoa nghiên bộ quân công phường mới vừa rèn đúc ra, chủ yếu là ống pháo công nghệ lên yêu cầu tương đối cao, mới có thể hao phí nhiều thời giờ như vậy. Mà thuốc nổ sở nghiên cứu bên kia thuốc nổ QNZ đưa tới, hôm nay liền muốn tiến hành khảo thí, cho nên nhường Lưu Phong đến xem một cái có cái gì không đủ địa phương. Mìn Nạ nghi ngờ nhìn xem trước mặt một cái lớn sắt ống, hỏi, bệ hạ, cái này vũ khí là cái gì, cái này gọi hỏa pháo, là kiểu mới thuốc nổ vũ khí. Lưu Phong giải thích nói, hỏa pháo chính là một cái to lớn sắt ống, phần đuôi còn có hai cái bánh xe, phảng phất tựa như là gác ở một cái xe đẩy bên trên, chỉ cần ở bên trong nhét vào tốt thuốc nổ về sau, ngay sau đó nhét vào thiết cầu về sau châm lửa liền có thể bắn. Cái này hỏa pháo uy lực rất lợi hại rồi Mìn Nạ con mắt màu xanh lam lóe ra. Đông Lâm Thành bên kia bí mật chiến báo, Miêu Nhĩ Nương cu nở dê nhìn qua, là biết rõ cái kia đạn đạo chính là thuốc nổ vũ khí. Còn chưa có thử nghiệm qua, không biết rõ uy lực thế nào. Lưu Phong thản nhiên nói, vậy hạ, đều đã chuẩn bị xong. Quân công nhân viên nghiên cứu cung kính nói, đi thôi, tìm địa phương thí nghiệm một cái. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, quay người đi ra quân công phường. Làm tốt giữ bí mật làm việc, không thể tiết lộ ra ngoài. Mìn Nạ nghiêm túc mặt no y vâng. Nhân viên nghiên cứu vội vàng đáp, đám người cầm từng khối vải bố đắp lên hỏa pháo bên trên. Thiết cầu, thuốc nổ cũng đều là chứa ở trong dương. Mấy phút sau, Lưu Phong, Mìn Nạ bọn người đi hướng khoa nghiên bộ chỗ sâu, chính là trước đó trắc nghiệm lựu đạn địa phương. Hiện trong sơn cốc đã tăng lên mấy mặt tường xi măng, chính là vì khảo thí thuốc nổ vũ khí dùng. Ngàn mét bên trong không nên để lại người. Mìn Nạ nghiêm túc ra lệnh, biết rõ cái này thuốc nổ vũ khí lợi hại, một điểm tiết lộ cơ hội cũng sẽ không nhường nó phát sinh. Minh Bạch Mì Dạ lập tức đi ngay an bài. Đạp đạp đạp Lưu Phong, Mìn Nạ đám người đi tới rất chỗ sâu trong sân cốc. Tầm 10 phút, nhân viên nghiên cứu cây đuốc pháo cho trở tiền đến. Vậy hạ, nhân viên nghiên cứu hành lễ nói. Bắt đầu đi. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, sau đó lôi kéo Mìn Nạ hướng phía sau rời một điểm vị trí. Vâng. Nhân viên nghiên cứu cung kính nói, sau đó xốc lên từng tầng vải bố, chậm rãi hỏa pháo toàn bộ hình dạng lộ ra. Một cái khác nhân viên nghiên cứu thì là đem một cái dương cho mở ra, lộ ra từng cái lớn thiết cầu, cùng một chút thuốc nổ. Nhân viên nghiên cứu tại lớn sắt ống phía sau trong lỗ nhỏ đút một cái kiếp nổ, tiếp lấy cây đuốc thuốc bổ sung đến lớn sắt trong ống, chờ đến bổ sung đến lượng nhất định về sau, dùng gậy gỗ chọc vào rắn chắc, sau đó ôm lớn thiết cầu bỏ vào. Vậy hạ, đã chuẩn bị xong xuôi. Nhân viên nghiên cứu báo cáo. Châm lửa đi. Lưu Phong ra lệnh một tiếng, đưa tay liền quắt ở Mìn Nạ lô thai mèo, thú nhân thính lực sẽ phá lệ mẫn công cảm giác. Cái này Mìn Nạ có chu tờ mộng, không biết rõ làm như vậy muốn làm gì, cũng là học theo quắt ở Lưu Phong lô thai. CCC kiếp nổ bị nhân viên nghiên cứu đốt, nhìn xem kiếp nổ chậm rãi bị đốt hết. Quanh một tiếng vang thật lớn. Lớn sắt ống hơi chấn động một chút, thiết cầu thẳng tắp theo sắt trong ống phun ra, đột nhiên nện ở tường xì mảng bên trên. Quanh tiếp theo một tiếng vang trầm, tường xì mảng chấn động một cái, lo mở xuống dưới một cái thật là lớn hố. Phía trên còn không ngừng toát ra một tia sương mù. Vậy hạ. Nhân viên nghiên cứu chờ đợi chỉ thị. Lưu Phong đi vào tường xi măng trước mặt, sau khi thấy lập tức nhíu mày bắt đầu. Đối với hỏa pháo uy lực có chu tờ không phải rất hài lòng, uy lực vẫn là nhỏ một chút. Mị dạ, Mìn Nạ hai người mở ra miệng nhỏ, trừng mắt đôi mắt đẹp, kinh ngạc nhìn qua bức tường. Thử lại bắn một phát đi, lần này tăng lớn thuốc nổ liều lượng. Lưu Phong trầm giọng. Nói y vâng. Người nghiên cứu thanh lý ống pháo, sau đó lại đem vừa mới quá trình nhắc lại một lần nữa. Lần này thuốc nổ liều lượng tăng lớn 3 điểm chi hoanh mấy phút sau. Theo lại một tiếng vang thật lớn vang lên, thiết cầu bị kích công bắn đi ra, bởi vì là gia tăng thuốc nổ tính toán, tường xi mảng trực tiếp bị đánh xuyên. Ừm, lần này uy lực còn có thể, nhớ kỹ vừa mới liều lượng, tại cái lượng này tình huống dưới bắt đầu một chút xíu thêm, nhiều thí nghiệm mấy lần, tìm ra thích hợp nhất liều lượng. Lưu Phong ra lệnh, muốn thử nghiệm ra thích hợp nhất thuốc nổ lượng, nhưng lại không thể quá nhiều, miễn cho ống pháo sử dụng tuổi thọ quá ngắn. Vâng. Nhân viên nghiên cứu cung kính nói. Bệ hạ, thiết cầu thế mà trực tiếp xuyên thấu tường. Mìn nạ sợ hãi than nói. Đây chính là hỏa pháo uy lực. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch no y nói là hỏa pháo, cũng không phải chân chính hỏa pháo, chỉ có thể coi là làm là quý danh súng ngắn, chỉ có chờ đạn pháo nghiên cứu ra được, mới là hỏa pháo hiện ra chân lý thời khắc. Vậy cái này thiết cầu, nếu như nện ở Flander đế quốc trên thuyền, vậy bọn hắn thuyền chẳng phải là lập tức bị nện mặc mìn nạ lập tức nghĩ đến chiến tranh bên trên, vẫn là lập tức sẽ đến trên biển chiến tranh. Gần cự ly tình huống dưới, không có thuyền có thể đỡ nổi hỏa pháo công kích, cũng là bí mật của chúng ta vũ khí một trong. Lưu Phong gật đầu nói thời đại này hải chiến, chính là thuyền lớn đụng thuyền nhỏ, hoặc là chính là cùng tiễn lẫn nhau bắn, tiếp lấy thuyền tới gần tiến hành người đối chiến. Địch nhân dám đến, nhất định khiến bọn hắn nếm thử ta nói vũ khí bí mật lợi hại. Mìn nạ hưng phấn vung tay nhỏ. Hơn nửa canh giờ, mang tới thiết cầu tất cả đều thí nghiệm xong, bức tường kia tường cũng bị đập vụn vặt lẻ thẻ. Nhường quân công phường bắt đầu đại lượng sản xuất ống pháo, thuốc nổ sở nghiên cứu thuốc nổ chế tác lượng muốn đuổi theo. Lưu Phong ra lệnh, chỉ cần hỏa pháo đại lượng sản xuất ra về sau, liền có thể trang bị tại trên thuyền lớn, đến lúc đó trên biển lực lượng vũ trang liền sẽ lên cao, Flander đế quốc xâm lấn cũng chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa thôi. Vâng. Nhân viên nghiên cứu cung kính đáp.